Chương 437, đến cùng trêu ai ghẹo ai, 2. Nhưng hôn lễ còn không có cử hành, nữ nhân kia lại đột nhiên đại khai sát giới, đem đem Cẩm Vương cùng Vương phủ người đều giết sạch. Nếu không phải vị này Bạch thiếu hiệp cứu Đồ Nhi, Đồ Nhi bây giờ cũng đã một mệnh ô hô. Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệp Thần, thần sắc khẽ biến, không đuổi kiếm khách. Bạch Diệp Thần vị này đã từng cùng Cung Thiên Tuyết nổi danh diễn vũ đại lục thứ nhất thanh niên tài tuấn, lúc này bộ dáng lại nói không ra chật vật, thể nội huyền khí gần như biến mất, hiển nhiên là nhận qua trọng thương. Thanh Phong lập tức nói, Diệp Thần vì cứu ta bị trọng thương, hán khí hải kém chút hủy, tiết hầu cũng thiếu chút vỡ vụn, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không thể bình thường nói. Sư phụ, ngài nhất định phải giúp đỡ Diệp Thần. Hắn chỉ sợ là bây giờ còn sót lại gặp qua nữ tử kia người Cung Thiên Tuyết con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Ngươi coi là thật gặp qua kia tiên linh chi thể kia gây nên thiên địa dị tượng người chân diện mục Bạch Diệp Thần nhẹ gật đầu, mở miệng khó khăn phun ra hai chữ, gặp qua. Thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Cung Thiên Tuyết trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, còn mang theo nồng đậm hưng phấn cùng tham lam. Nhưng ra miệng lời nói lại mang theo thương tiếc cùng lo lắng. Sư huynh Bạch thiếu hiệp cứu được Thanh Phong, chính là chúng ta Thiên Đạo Tông ân nhân. Sư huynh ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Kiếm Phong mỉm cười, nhìn xem Cung Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy hái mộ. Yên tâm đi, sư muội. Mặc dù thương thế của hắn rất nặng, nhưng sư huynh nhất định sẽ không để cho hắn chết. Bạch thiếu hiệp, liền mời ngươi theo chúng ta về Thiên Đạo Tông A, cũng chỉ có ở nơi đó, mới có đầy đủ dược liệu, có thể trị hết thương thế của ngươi. Bạch Diệp Thần lộ ra cảm kích thần sắc, nhẹ gật đầu. Sau đó rủ xuống tầm mắt, chậm rãi câu lên khóe môi. Tay trái của hắn giấu ở trong tay áo, lòng bàn tay nắm vuốt một cái mang tơ máu đường vân vòng ngọc. Y mắng thì thầm từ trong miệng của hắn phun ra, Tư Đồng, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể vì ngươi báo thù. Chờ giết nữ nhân kia, ta liền hạ đi bồi trong lòng tử trí vừa mới dâng lên, bên hai liền phảng phất nhớ tới Mộ Nhan còn sống trở về, làm ta Thái Hư doanh thủ lĩnh trong mắt tĩnh mịch cùng điên cuồng chậm rãi thối lui. Cuối cùng biến thành quyết tuyệt không hối hận tỉnh táo. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ để Cung Thiên Tuyết nợ máu trả bằng máu. Ba xe ngựa chậm rãi từ Hoàng Diệu Quốc về tới Thiên Nguyên Thành. Đi thời điểm bởi vì Cẩm Vương Phủ dùng chính là thần tuấn phi mã, cho nên tốc độ thật nhanh. Lúc trở về, Mộ Nhan lại cảm thấy không nóng nảy, mang theo Tiểu Bảo Du Du nhiên địa để xe ngựa tùy ý tiến lên. Đói bụng khát liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Khiến Mộ Nhan rất ngạc nhiên chính là, tại nàng trước khi đi còn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt một lớn một nhỏ hai người, bây giờ ở chung lại ngoài ý muốn hài hòa. Nhất là Tiểu Bảo, trước kia sẽ chỉ dẫn nàng. Ai mở miệng cũng không thể để Tiểu Bảo thay đổi chủ ý, nhưng là bây giờ, Đế Minh quyết một câu, Tiểu Bảo mặc dù không bỏ, nhưng cũng sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Liên liên như khói cùng Phong Hải Đường các nàng cu nở dê bắt đầu hoài nghi. Tiểu thư, sẽ không Tiểu Bảo vốn là con trai của quân thượng a, cái này một nhà ba người cùng một chỗ hình tượng, không khỏi cu nở dê quá hài hòa. Quân Mộ Nhan nhìn về phía trước nắm tay một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, thần sắc có một cái chớp mắt hoảng hốt. Sau đó cười khổ lắc đầu, đừng có đoán mò, làm sao có thể chứ, nàng đương nhiên cũng nghĩ qua khả năng như vậy. Tiểu Bảo chưa từng thân cận những người khác, lại nguyện ý thân cận Đế Minh Quyết. Tiểu Bảo con mắt cùng Đế Minh Quyết con mắt như vậy giống. 23 Càng Tấu chương xong.